Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 290, đều là ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng thật là ngọc bài danh bộ, cùng tam pháp thi tổng bộ đầu Tàn Diệp xác định sau khi Thẩm Khang đem truyền tin ngọc phù trả lại Nghiêm Nghiệp. Thực sự không nghĩ đến cái này xem ra lưu lý lưu khí người cũng thật là bốn ngọc bài lớn danh bộ một trong. Không đúng, hiện tại là hai ngọc bài lớn danh bộ. Kinh hồn bị giết, Tàn Diệp thăng nhiệm tổng bộ đầu, bốn ngọc bài lớn danh bộ thiếu mất hai vị. Hơn nữa nguyên tam pháp thi tổng bộ đầu cũng cơ bản phế bỏ, hiện tại tam pháp thi trụ cột không còn còn hơn một nửa, là Nghiêm Trọng thiếu cao thủ tỏa chấn. Lúc này, xem Nghiêm Nghiệp loại này nguyên bản liền không sao được coi trọng ngọc bài danh bộ, lúc này nên cũng biến thành so với trước đây càng thêm được trọng dụng. Có điều lúc này Nghiêm Nghiệp vẫn như cũ nằm ở trong khiếp sợ, máy móc giống như tiếp nhận Thẩm Khang đưa tới ngọc phù, cả người thẳng tắp nhìn về phía trước không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, trong mắt lấp lóe tràn đầy thần sắc kinh hãi. Nguyên bản toàn bộ bên trong thung lũng có thể nói là hoa thơm chim hót, hoa tươi khắp nơi, thỏ rừng bôn ba, róc rách dòng suối vờn quanh, mang đến sức sống tràn trề. Cách đó không xa còn có một tòa thác nước nhỏ, theo vách núi treo leo mà xuống, nghiễm nhiên là một bức thế ngoại đào nguyên giống như cảnh sắc. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng không có mang đến từng trận mùi hoa, trái lại có từng tia mùi máu tanh tràn vào chóp mũi, cũng làm cho Nghiêm Nghiệp trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Vậy cũng là mười mấy tên tông sư cảnh cao thủ A tụ lại cùng nhau đủ khiến bình thường trung đẳng thực lực biến thành cho bụi. Như vậy sức mạnh khổng lồ, dĩ nhiên ở Thẩm Khang trong tay đi có điều một chiêu, liền toàn quân bị diệt ở đây. Hết thảy trước mắt càng là xem Nghiêm Nghiệp kinh hồn bạt vía, không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi, mồ hôi lạnh hầu như đem phía sau lưng đều ướt nhẹp. Mới vừa nếu như chính mình gọi lại trễ một chút e sợ chính mình cũng sẽ là bên trong một trong đi. Muốn thực sự là nói như vậy, đó mới gọi một cái chết uất ức còn không địa nói lý đi. Phi tiên kiếm Thẩm Khang tuyệt đối so với tưởng tượng bên trong càng đáng sợ. Thẩm Khang, ngươi là Thẩm Khang. Lúc này, Mộ Hàn Nhiên cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, mới vừa cái kia một kiếm nhìn ra nàng tâm thần chập chờn, một khắc đó, nàng thậm chí cảm giác ngay cả mình đều sắp nghẹt thở. Khó mà tin nổi nhìn phía sau cái này ngây ngô thanh niên, cái kia nguyên bản mi thanh mục tú tướng mạo có thể rơi vào Mộ Hàn Nhiên trong mắt nhưng là như vậy dữ tợn cùng đáng sợ. Mộ Hàn Nhiên lúc này cũng nghĩ tới trước mắt người này không chính là mình ở cái kia quán trà nhỏ bên trong gặp phải cái kia sao. Bên cạnh hắn còn có một cái vẫn tay nâng cuốn sách con mọt sách đặc biệt làm người khác chú ý, điểm này nàng là sẽ không nhận sai. Nói như vậy, vậy mình trước ở quán trà nhỏ bên trong nói tới cái kia phiên ngôn luận cũng toàn bộ bị hắn nghe vào trong tai. Xong xuôi, này có thể sao chỉnh, nàng có thể còn chưa có kết hôn mà, lẽ nào liền muốn như thế khô héo. Làm sao, ngươi không phải luôn miệng nói nên vì Phương gia lấy lại công đạo, muốn hướng về ta báo thù sao? Nhìn gần trong gang tấc Mộ Hàn Nhiên, Thẩm Khang hơi nhếch khóe môi lên, không nói ra được trào phúng. Ta sao cái như thế số khổ a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị Thẩm Khang cái kia băng lạnh vô tình hai mắt xem cả người run, Mộ Hàn Nhiên một điểm không nghĩ phản kháng, trái lại suýt chút nữa không khóc lên, nàng không phải là tùy hứng rời nhà trốn đi một hồi sao, còn sao? Đầu tiên là bị cũng không biết là binh vẫn là tặc Nghiêm Nghiệp quải đến nơi này, mắt thấy liền vào miệng sói. Kết quả lúc này Thẩm Khang xuất hiện đem những này kẻ ác toàn bộ chém giết. Vốn là nàng là nên cao hứng, có thể vấn đề là Thẩm Khang đó là so với miệng sói còn đáng sợ hơn hang hồ. Đối mặt trước những người kẻ ác Mộ Hàn Nhiên trong lòng tuy rằng sợ sệt nhưng cũng rõ ràng bọn họ ít nhiều gì còn có thể kiêng kỵ một điểm Mộ gia gia thế. Nói thế nào nàng cũng là Mộ gia đại tiểu thư, những người này làm sao cũng có thể cho một chút mặt. Có thể đối mặt Thẩm Khang thời điểm, nàng nhưng là một điểm sức lực cũng không có. Thẩm Khang không đề cập tới kiếm tới cửa tìm Mộ gia phiền phức từ trên xuống dưới nhà họ Mộ liền cảm ơn trời đất còn hy vọng Mộ gia uy danh có khả năng điểm cái gì. Thẩm thiếu hiệp đây là Tương Châu Mộ gia đại tiểu thư, không thể dễ dàng động. Mộ gia làm sao thủ hạ ta tiêu diệt thế lực hơn nhiều, cũng không kém này một cái. Này ta, thôi, ngươi nghiêu, bị Thẩm Khang ánh mắt xem cả người khó chịu, Nghiêm Nghiệp một trận kinh ngạc ngươi đều nói đến đây mức đến trả để ta sao nói. Nghiêng đầu qua chỗ khác thương tiếc nhìn Mộ Hàn Nhiên một chút Nghiêm Nghiệp bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ánh mắt kia tiết lộ ý tứ đã rất rõ ràng. Mộ tiểu thư ta có thể giúp ngươi nói cũng chỉ có những này, hiện tại chính ta đều còn phải tự cầu phúc đây. Kiếm chăm chú bị Thẩm Khang nắm trong tay, cái kia mũi nhọn lộ ánh kiếm lắc Mộ Hàn Nhiên hai mắt đau đớn. Một luồng vô hình mà khủng bố sát cơ chính đang nổi lên, khoảng cách gần như vậy lĩnh hội loại kia như cuồng phong mưa xối xả giống như khí tức cuồng bạo, Mộ Hàn Nhiên khắp toàn thân đó là một mảnh lạnh lẽo, cái gọi là lạnh xuyên tim đại khái chính là hình dung nàng bây giờ. Thẩm Thiếu Hiệp đừng, ở Nghiêm Nghiệp kinh hãi trong ánh mắt Thẩm Khang kiếm trong tay cao cao địa giơ lên, sau đó nhanh chóng hạ xuống. Kiếm kia nhanh đến mức khiến người ta không phản ứng kịp, phảng phất cắt ra thời không chớp mắt đã tới, nhanh Nghiêm Nghiệp chỉ kịp hô lên vài chữ. Gió kiếm thổi dưới, Mộ Hàn Nhiên mái tóc dài theo gió bay lượn, quần áo bị thổi ào ào vang vọng. Gió kiếm lướt nhẹ qua mặt cuốn đi vài sợi sợi tóc còn có khóe mắt vài giọt lệ, sau đó theo gió bay lượn một lúc sau nhẹ nhàng rơi ở trên mặt đất. Hô, hô, liền với hít sâu mấy cái cảm giác cái kia băng lạnh đáng sợ khí tức đột nhiên biến mất không còn tăm tích, nguyên bản nhắm chặt hai mắt Mộ Hàn Nhiên chậm rãi mở mắt ra. Khắp toàn thân đánh giá một hồi, nàng đột nhiên phát hiện mình trên người tựa hồ một điểm đau đớn cảm giác đều không có. Thật giống, ngoại trừ trên trán cái kia một tia tóc dài bị chém đứt ở ngoài, trên người không còn vết thương của hắn. Chờ nàng phản ứng lại ngẩng đầu lên thời điểm, lúc này Thẩm Khang chẳng biết lúc nào đã cách nàng có xa mười mấy mét. Ngươi không giết ta. Chấm, ta vì sao muốn giết ngươi? Nhẹ nhàng nở nụ cười, Thẩm Khang hồn nhiên không thèm để ý nói rằng. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi, đến nay mới thôi, trên tay ta còn chưa bao giờ vô tội người máu tươi. Mộ cô nương, ngươi trước đây là lừa bịp, vẫn là đốt cháy và cướp bóc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao sợ ta giết ngươi? Có thể, nhưng ta trước, trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Hàn Nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Ở trong mắt nàng, Thẩm Khang vậy cũng vẫn luôn là loại kia phản phái kẻ ác hình tượng. Vì lợi ích một người tùy ý tàn sát phương gia bực này vô tội gia tộc, tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất. Vì một đôi lời trực tiếp thiên nộ cho nàng cái này vô tội tiểu cô nương, không phải rất bình thường sao? Có thể bây giờ nhìn lại chính mình trước ý nghĩ tựa hồ toàn bộ đều phải bị lật đổ, chẳng lẽ mình thật sự sai rồi sao? Mộ tiểu thư, trước ngươi ở trong lời nói xấu ta, có điều mới vừa ta cũng dọa ngươi, hai người chúng ta xem như là hòa nhau rồi. Có điều Mộ tiểu thư, ta hay là muốn nhắc nhở ngươi một câu, này giang hồ rộng lớn, hoàn toàn không phải một cái nho nhỏ Mộ gia có thể ảnh hưởng, trên giang hồ càng không phải tất cả mọi người cũng phải quán ngươi. Rất nhiều lúc ngươi cũng phải vì chính mình nói làm việc phụ trách. Hôm nay ta không giết ngươi, nhưng không có nghĩa là ngày khác ngươi chọc tới trên người khác cũng không động thủ, hy vọng ngươi ngày sau có thể cân nhắc sau đó làm. Đúng rồi, cuối cùng nhắc lại ngươi một câu, ngày sau tuyệt đối không nên làm ác. Nếu không, nếu là lần sau gặp lại ta nhưng là thật sự hạ sát thủ. Ngươi, há miệng, Mộ Hàn Nhiên muốn nói cái gì, có điều cuối cùng vẫn là nín trở lại. Chỉ là lẳng lặng nhìn Thẩm Khang, có điều trong mắt này điểm cừu hận cùng sợ hãi nhưng là cơ bản tiêu tan vô hình. Có điều coi như Mộ Hàn Nhiên bây giờ nói chuyện, lúc này Thẩm Khang cũng không dành phản ứng, hắn hiện tại chính đang cướp đoạt hắn chiến lợi phẩm. Trước mắt những này kẻ ác thường ngày từ khuyết thiếu cảm giác an toàn, có chút vật quý giá đa số yêu thích bên người tàng. Hơn nữa những người này dù sao đều là tông sư cảnh cao thủ, trên người trang đồ vật cũng đều không kém. Muốn những thứ này người, ngoại trừ mang đến cho hắn hơn vạn điểm hiệp nghĩa ở ngoài, trả lại hắn tặng không nhiều như vậy thứ tốt đến phù bần đưa ấm áp, thực sự là một đám. Đáng yêu, người A, hy sinh chính mình, phong phú người khác. Hắn đây là đang tìm cái gì? Lẽ nào những người này trên người có cái gì hắn không biết bí mật? Cách đó không xa Thẩm Khang ở cái kia một người sờ qua đi, xem bên cạnh Nghiêm Nghiệp một trận ngạc nhiên nghi ngờ, hoàn toàn đoán không ra Thẩm Khang đang làm gì thế? Xem ra tựa hồ đang tìm tòi món đồ gì? Đám người kia trên người chẳng lẽ có Thẩm Khang thứ cần thiết? Một lúc sau, Nghiêm Nghiệp phát hiện mình sai rồi, sai vô cùng. Thẩm Khang soát người cũng không phải vì tìm cái gì mục tiêu, mà là ở lần lượt từng cái nhổ lông cừu trực tiếp từ trong đến ngoài toàn hao sạch sẽ loại kia. Trên người có bí tịch võ công lấy đi, có ngân phiếu cũng lấy đi, đồ trang sức hết thảy lấy đi. Đây là phi tiên kiếm Thẩm Khang. Này CMN là thổ phỉ vào thôn đi. Đột nhiên, Nghiêm Nghiệp trong lòng nguyên bản phi tiên kiếm cái kia cao lạnh cao ngạo hình tượng xem như là triệt để đổ nát, phảng phất thần tượng ngã xuống giống như khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ta, đều là ta. Đám khốn kiếp này, là thật sự có tiền A cách chương.